Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2339, Invading the I-2 xâm chiếm tổ ong băng. Sunny thấy mình đang ở trong một hang động làm bằng băng. Những suy nghĩ hỗn loạn của cậu lắng xuống, nhường chỗ cho trạng thái bình tĩnh và thanh thản của sự minh mẫn trong chiến đấu. Còn lại khoảng 50 Crystal Warp, ong nga lê. Trong hai tổ, mỗi con đều là một Great Beast, dã thú vĩ đại, mạng lưới đường hầm và hang động là pháo đài của chúng. Trong khi Sunny bị suy yếu với tư cách là kẻ xâm lược vào Snow Domain, lãnh địa tuyết, mỗi Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, đều mạnh hơn cậu do luật lệ của Ariel Game, trò chơi của Ariel, nhưng đó là một vấn đề nhỏ nhặt. Xét cho cùng, Sunny đã đi xa đến mức này bằng cách đối mặt với những kẻ thù mạnh hơn cậu rất nhiều. Ngay cả khi gần đây cậu được hưởng đặc quyền tối thượng là quái vật mạnh nhất trên chiến trường. Sự kiên trì của một sát thủ xảo quyệt đã ngấm vào máu cậu. Crystal Warp, ong nga lê, chỉ đơn thuần là Beast, dã thú, Great Beast, dã thú vĩ đại, nhưng vẫn là Beast, dã thú. Chúng là những cỗ máy huyết chóc vô tri chỉ biết đến cơn điên cuồng của khát máu. Trí thông minh của cậu là một vũ khí nguy hiểm hơn. Vì vậy cậu không quá lo lắng về sức mạnh suy giảm của mình. Lợi thế về số lượng lớn của chúng là một mối đe dọa cấp bách hơn. Mặc dù các đường hầm của I-2, tổ ong băng, hơi hẹp, Sunny biết rằng cậu có thể dễ dàng bị áp đảo ở đây. Tất nhiên, cậu có các bóng ma của mình, nhưng chúng sẽ bị xé nát nếu cậu thả chúng ra ngay lập tức. Xét cho cùng, hiện tại số lượng của chúng ít hơn nhiều so với Crystal Warp, ong nga lê, và chúng cũng đang bị Snow Domain, lãnh địa tuyết, làm suy yếu. Dù vậy, Sunny đang ở trong một tình huống tốt hơn nhiều so với khi cậu ở Forgotten Shore. Bờ biển bị lãng quên. Không phải vì cậu đã trở nên mạnh hơn vô hạn kẻ thù của cậu cũng vậy, mà bởi vì cậu có nhiều công cụ hơn theo ý mình. Cậu sẽ phá hủy I-2, tổ ong băng, bằng cách sử dụng trí óc, sự linh hoạt và kỹ năng vượt trội của mình. Giác quan bóng tối của cậu lan rộng vào sâu trong lòng núi, bao trùm mọi ngóc ngách của tổ ong khổng lồ. Trong nháy mắt, cậu nhận thức và thấu hiểu mọi đường hầm, mọi giao lộ và mọi hang động ẩn mình trong băng. Cậu cũng nhận thức được vị trí của mọi Crystal Warp, ong nga lê, canh giữ pháo đài băng giá, một số tập trung thành nhóm trong các hang động rộng lớn chờ đợi, một số đang tuần tra các đường hầm một mình hoặc theo cặp, một số đang bận rộn chuẩn bị pháo đài cho cuộc tấn công. Sunny không cảm nhận được bất kỳ cái bẫy nào, nhưng cậu đã phát hiện ra một hệ thống chuông pha lê phức tạp phản ứng với chuyển động nhỏ nhất của không khí, và do đó sẽ thông báo cho Crystal Warp, ong nga lê, nếu có kẻ xâm nhập làm phiền nơi ở của chúng. Vì nó, tổ ong băng, tràn ngập một tiếng leng keng tỉnh tế. Du dương, Sunny mỉm cười. Trong khoảnh khắc tiếp theo, bóng tối trên khắp mạng lưới đường hầm trào dâng và nổi lên. Bóng tối không cố gắng làm bị thương hay giết Crystal Warp, ong nga lê. Thay vào đó, chúng chỉ đơn thuần biến thành những bức tường hắc thạch vững chắc, chặn vô số đường hầm. Những sinh vật ghê tởm ngay lập tức khuấy động, di chuyển để phá hủy các chướng ngại vật. Tuy nhiên, ngay cả với sức mạnh to lớn của chúng, việc phá hủy khối hắc thạch thần bí rắn chắc cũng sẽ mất một thời gian, đặc biệt là vì nó liên tục tự sửa chữa. Sunny không chỉ chặn các đường hầm một cách ngẫu nhiên, mỗi chướng ngại vật đều được đặt một cách chiến lược và vì một mục đích duy nhất, cậu muốn cô lập Crystal Warp, ong nga lê khỏi nhau để giết chúng từng con một. Xét cho cùng, mặc dù Sunny bất lợi về sức mạnh, cậu cũng sở hữu một số lợi thế. Trong số đó, hai lợi thế nổi bật nhất: nhận thức của cậu và khả năng di chuyển của cậu. Bắt đầu nào, đến lúc đó, Crystal Warp, ông Gale, trước mặt cậu một kẻ tìm kiếm đơn độc của ai hai. Tổ ong băng, đã lao về phía trước. Sunny có thể không nhanh hơn một Great Beast, dã thú vĩ đại, được Snow Domain, lãnh địa tuyết, hỗ trợ, nhưng cậu là một chiến binh. Trong khi đó, Crystal Warp, ong Gale, không hơn gì một loài gây hại. Thanh Odachi đen đã biến thành một cây thương dài. Sunny đập cán của nó xuống đất và chống bằng chân, khiến bản thân nặng đến mức băng dưới chân cậu bắt đầu nứt ra. Cậu truyền will, ý chí, của mình vào lưỡi thương, ra lệnh cho nó xuyên thủng đối thủ, và vào cán của nó, ra lệnh cho nó giữ nguyên vẹn. Sau đó, cậu ra lệnh cho chính mình giữ vững. Great Beast, dã thú vĩ đại, đang bay về phía cậu với tốc độ ngoạn mục, vì vậy nó không có thời gian để dừng lại. Đà của chính nó đã đâm Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, vào cây thương. Lớp vỏ pha lê không thể xuyên thủng vỡ tan khi lưỡi kiếm đen xuyên qua ngực nó và thoát ra qua khe hở giữa ngực và bụng. Tự nhiên, con ong độc ác vẫn còn sống, cố gắng đẩy cơ thể của nó dọc theo chiều dài cây thương để xé xác Sunny. Cậu căng cơ, nâng vũ khí của mình lên, và Abomination, sinh vật ghê tởm, khổng lồ bị đâm trên đó. Sau đó, với một tiếng rít, Sunny đâm cây thương lên trên bằng tất cả sức lực của mình và ghim Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, vào trần đường hầm, trước khi con ong có thể làm vỡ cán của vũ khí được biểu hiện và tự giải thoát. 7 mũi nhọn đen bắn ra từ mặt đất như những cây cột, xóa sổ cơ thể nó và khiến đường hầm sụp đổ. Ngươi đã giết một đối thủ. Sunny đã ở một nơi khác rồi. Bước qua bóng tối, cậu xuất hiện ở phía đối diện của ai hai. Tổ ong băng, sâu trong lòng núi, trong một hang động nhỏ nơi một Crystal Warp, ong Gale, đơn độc khác đang tiêu hóa phần còn lại của đồng loại đã ngã xuống. Những con trong số các sinh vật ghê tởm đã thoát khỏi trận chiến trước đó với những vết thương nghiêm trọng đã bị những beast, dã thú, ít bị tổn thương hơn nuốt chửng một cách tàn nhẫn để chữa lành vết thương của chúng. Ai ai, tổ ong băng, dường như hoạt động theo các nguyên tắc thực dụng tàn nhẫn. Sunny không có thời gian để quan sát cách Crystal Warp, ong Gale, biến thức ăn của chúng thành chất lỏng kết tinh và cách chúng sử dụng chất lỏng đó để chữa lành và tăng cường sức mạnh cho bản thân, biểu hiện một thanh kiếm từ bóng tối. Cậu cắt đứt một trong những chân của Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, ở khớp và nhảy tránh đòn trả đũa của nó. Phần còn lại chỉ đơn giản là vấn đề kỹ thuật và kiếm thuật. Bất chấp kích thước và sức mạnh thể chất vượt trội của Great Beast, dã thú vĩ đại, Sunny nhanh chóng làm tê liệt nó, do đó làm giảm sự nhanh nhẹn của nó, và sau đó chặt đầu sinh vật bằng một đòn chính xác. Người đã giết, vậy là hai, cậu đã biến mất vào lúc xác của Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, chạm đất, còn 49 con nữa. Hết chương.